có chồng là thần y, chương 733, ra tay. Gocchuyenaudio.com. Sở Quốc Thiên lạnh lùng nhìn người phụ nữ, cô ta dám nói những lời thô lỗ với Lâm Thanh Di, lại còn ở ngay trước mặt cô ấy, chết tiệt anh làm hại con chó của gia đình tôi, nay còn dám ra tay hại người, rốt cuộc còn có pháp luật nữa hay không? Người phụ nữ toàn thân run lẩy bẩy, tôi đánh cô đó thì đã sao? Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói, nhìn cô ta như nhìn một tên hề. Anh được lắm, vẫn còn có lý do sao? Mọi người ơi đến đây, giết chết con chó của gia đình tôi bằng ngàn nhát dao, lại còn dám đánh tôi, mọi người cho tôi xin ý kiến với. Người đi dạo sau khi tan làm vào buổi chiều không hề ít, nghe thấy sự việc này, họ đã tập trung lại xem. Mọi người xem đi, chính là người này, chính là anh ta. Chấm, nói xem, người phụ nữ gào khóc thảm thiết với vẻ mặt đau khổ. Chàng trai, vậy thì cậu không đúng rồi. Đúng vậy, anh vốn dĩ đã làm hại con chó của nhà người ta, làm sao có thể lại đánh người cơ chứ? Đúng rồi, có gì mà không thể từ từ nói cơ chứ? Một số người qua đường không nhịn nổi mà khuyên can, gia đình này dắt chó đi dạo mà không có xích, con chó của họ là một con chó lớn hung dữ, và suýt chút nữa đã cắn tôi. Chồng tôi vì muốn bảo vệ tôi nên đã phải ra tay. Lâm Thanh Di không kìm được đứng dậy nhìn đám đông giải thích. Chúng tôi đã nói với gia đình họ lại nói chúng tôi còn không bằng con chó của họ, vân vân, lẽ nào chồng tôi không nên đánh loại người coi thường người khác sao? Cái gì cơ, làm sao có thể nói như vậy? Đám đông cao mày khi nghe thấy điều này. Cô ấy nói như vậy, tôi cũng có chút ấn tượng, người nhà này muốn thả chó đi dạo, nhưng đều không xích nó dẫn đi, mấy ngày trước có người khuyên người phụ nữ này, còn bị cô ta mắng cho một trận, nói nào là tọc mạch chuyện của người khác, kẻ không bình thường, còn nói nhà cô ta rất giàu, cắn người thì bồi thường là được. Có một ông chú vỗ đùi, nói là người còn không bằng con chó, thật là quá đáng mà. Đúng rồi, thậm chí một chút tôn trọng tối thiểu còn không có. Giàu có cũng không thể nào ngang ngược như vậy. Đám đông xung quanh dần dần nghiêng về phía Sở Quốc Thiên. Mọi người đều vẫn là rất hiểu chuyện. Tại sao mọi người lại chỉ trích tôi, con chó của tôi chết rồi, tôi lại còn bị đánh, tôi mới là bên bị tổn hại mới đúng. Khi nhìn thấy điều này, người phụ nữ đã khóc với khuôn mặt tái nhợt. Người đàn ông ở bên cạnh thấy sự chỉ trích càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ông ta nhìn Sở Quốc Thiên, các vị chuyện cắn người cũng coi như là đã rồi, và lại anh cũng đã đánh chết Lạc của chúng tôi rồi, lúc này tôi không truy cứu việc này nữa được chứ. Tuy nhiên, việc mà anh đánh em gái tôi, chúng ta phải nói lý lẽ, bây giờ anh xin lỗi thì chúng tôi sẽ không tính toán nữa, còn nếu không, đừng mong yên ổn. Sở Quốc Thiên liếc nhìn người đàn ông một cái, cười nhạo một tiếng. Em gái của anh ăn nói sằng bậy, sỉ nhục vợ tôi trước mặt tôi, đánh cô ta một cái, là nhẹ quá rồi. Người đàn ông nghe đến đây thì mặt đỏ bừng, nhưng không ngờ đối phương lại không hề nề chút mặt mũi nào. Không xin lỗi, vậy chúng ta chính là đối đầu nhau rồi. Vừa nói, một nắm đấm đánh thẳng vào mặt của Sở Quốc Thiên. Đây là muốn đánh nhau. Khi mọi người nhìn thấy điều này, biểu cảm của họ không khỏi thay đổi. Chàng trai sao lại như vậy, mặc dù chủ nhân của con chó không đúng, tuy nhiên mỗi người lùi một bước là có thể giải quyết rồi đúng không? Gocchuyenaudio.com. Không ngờ từ chối thẳng thừng như vậy, thật là không biết suy nghĩ. Đúng đó, chủ nhân của con chó cũng nói vậy rồi, chính là đã nhường bước, kết quả là người này vẫn không cảm kích còn làm lớn chuyện lên. Còn không phải sao, tự rước khổ vào thân, những người xem không khỏi lắc đầu thở dài. Ngay khi họ nghĩ rằng Sở Quốc Thiên sẽ bị đánh một trận, chỉ nhìn thấy bóng dáng phía sau lóe lên, sau đó lại giơ tay lên. Trong chốc lát, người đàn ông năm, ba trượng một chân mềm nhũn quỳ thẳng dưới chân anh ta. Khuôn mặt người đàn ông vặn vẹo, gớm ghiếc, anh ta chỉ cảm thấy thân dưới đột nhiên mềm nhũn, dùng sức không được. Cậu ta đang làm trò gì vậy, cách trương.